Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 215, chương 217, phó bản kết toán. Canh 1, bốn mắt nhìn nhau, tử linh pháp sư không chần chờ. Hắn dùng đã trở nên ảm đạm khô lâu pháp trượng rồi đột nhiên đối với mặt đất một sử. Oanh, nhất thời. Một cái mật cửa từ trong mật thất lấp kín trên vách tường chậm rãi hiển hiện. Cứ việc lúc này đạt được phụ năng lượng gia trì, thế nhưng đối với có thể hay không tiêu diệt dịch thu, tử linh pháp sư không có lòng tin, hoặc là nói, hắn cũng không nguyện ý gánh chịu như vậy nguy hiểm. Tại có phục sinh thời điểm, tử linh pháp sư có thể đem mình làm đánh bom cảm tử chơi. Thế nhưng hiện tại hắn đã không có phục sinh số lần. Nếu như tử vong liền có nghĩa là chân chính tử vong. Mà lúc này bị đánh bay đến trên tường chiến sĩ, lặng lẽ dùng từ va chạm dẫn đến tê dại bên trong khôi phục lại tay mà nắm chặt chính mình trường. Kiếm, cứ việc đồng dạng cùng thánh vũ sĩ đồng dạng bị tử linh pháp sư phụ năng lượng trùng kích cho đánh bay. Thế nhưng đối với thanh vũ sĩ đã chịu đến vượt mức phụ năng lượng đả kích, da dày thịt béo chiến sĩ hiển nhiên khôi phục được nhanh hơn. Ngay tại tử linh pháp sư ý đồ chui vào mật cửa chạy trốn thời điểm, chiến sĩ từ trên mặt đất đứng lên đột nhiên phóng tới tử linh pháp sư. Thế nhưng không đợi hắn vọt tới một nửa, đã bị ở vào dị thường cảnh giác trạng thái tử linh pháp sư một cái suy yếu xạ tuyến cho chúng mục tiêu. Màu trắng bạch suy yếu xạ tuyến không ngừng cắn nuốt chiến sĩ lực lượng cùng tốc độ, khiến cho hắn nguyên bản động như lôi đình công kích trở nên chậm chạp. Tại tràn đầy phụ năng lượng, tử linh pháp sư có thể miễn vật liệu thuấn phát hai hoàn và phía dưới tử linh hệ pháp thuật mục đích đuôi mù thuật. Chiến sĩ tầm mắt rồi đột nhiên hãm vào một mảnh đen kịt. Hắn công kích chỉ có thể bị ép gián đoạn. Kiệt lực xạ tuyến, tại ngâm sướng một lát sau, tử linh pháp sư phóng ra xuất một đạo xanh mơn mởn xạ tuyến đánh trúng chiến sĩ. Đối với tử linh hệ tổn thương loại pháp sư, tử linh pháp sư nghiên cứu không nhiều lắm. Bất quá những cái này có đủ các loại cường đại mặt trái hiệu quả pháp thuật, tử linh pháp sư còn là rất có đọc lướt qua. Kiệt lực xạ tuyến đem chiến sĩ thể lực triệt để rút quang. Đồng thời loại trạng thái này hội bảo trì một đoạn thời gian. Tại không có chịu đựng qua đặc thù huấn luyện hoặc là đạt được ma pháp đạo cụ tăng thêm lúc trước, chiến sĩ rất khó đối với pháp thuật hình thành đầy đủ hữu hiệu miễn trừ. Rốt cục tới. Mật cửa từ ẩn núp ether vị diện di động đến vật chất giới. Tử linh pháp sư chạy trốn mật đạo, tự nhiên không phải là đi thông ngoài trấn nhỏ thông đạo đơn giản như vậy. Thông qua tà thần ban cho một kiện ma pháp vật phẩm, tử linh pháp sư đem trong mật thất mật cửa kết nối tà thần sở mở ra ether không gian. Nếu như địch nhân đi theo hắn đi vào, như vậy tà thần là có thể thông qua phân thân tới hủy diệt bọn họ. Ngay tại tử linh pháp sư một tia ý thức chuẩn bị tiến vào mật cửa thời điểm, hắn đột nhiên nghe được trên đầu truyền đến quen thuộc tiếng xé gió. Phanh, không chần chờ, tử linh pháp sư trực tiếp ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát thích ách đập lên. Không có khả năng. Người như thế nào lại nhanh như vậy đột phá ta ma pháp cạm bẫy? Tử linh pháp sư chật vật lăn qua một bên, sau đó một bên giả bộ như kinh ngạc khẩu khi nói qua. Một bên đột nhiên giơ lên khô lâu pháp trượng đối với dịch thu chính là một cái suy yếu xạ tuyến. Kiểm tra đo lường đến nhân vật gặp suy yếu xạ tuyến. Đang tiến hành pháp thuật kiểm định thành công. Người miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả, nhưng mà khiến tử linh pháp sư tuyệt vọng là dịch thu cũng không có bị suy yếu xạ tuyến ảnh hưởng. Hơn nữa tựa hồ nhìn lên cũng không có ý định trả lời hắn vấn đề, trực tiếp nhắc tới thích ách liền hướng phía hắn đập tới. Không, mãnh liệt phụ năng lượng từ tử linh pháp sư trong cơ thể khuếch tán ra, hình thành một cái mạnh mẽ hữu lực phụ năng lượng trùng kích. Nếu như không phải là đến thời khắc mấu chốt, Tử Linh Pháp Sư tuyệt không nghĩ sử dụng phụ năng lượng trùng kích. Cứ việc nhìn lên hiệu quả rất mạnh lực, thế nhưng hội cực đại tiêu hao khô lâu pháp trượng sở phóng thích lực lượng. Đi qua lần này phóng thích, hắn đã không thể lại thuấn phát hai hoàn tử linh hệ pháp thuật. Kiểm định đến nhân vật gặp pháp thuật hiệu quả, đang tiến hành pháp thuật kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch đánh bay hiệu quả cùng pháp thuật trọng kích. Thế nhưng nhân vật vẫn cần muốn thừa nhận pháp thuật phụ năng lượng tổn thương cùng với trùng kích. Tổn thương, Dịch Thu có thể cảm giác được một cỗ cường đại âm lãnh lực lượng từ trong cơ thể mình xâm nhập mà qua, mặc dù không có thời gian nhìn tổng võng nhân vật trạng thái mô phỏng. Thế nhưng Dịch Thu biết lần này tổn thương cũng không thấp. Không chần chờ, Dịch Thu đối với đang vẻ mặt ngày thực thi quỷ biểu tình Tử Linh Pháp Sư vào đầu chính là một gậy. CIT, phó bản tin tức, Tử Linh Pháp Sư đã bị đánh chết, đang tiến hành phó bản kết toán, đang tính toán nhân vật độ cống hiến, ngươi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, nữ yêu chi tử, ngươi phó bản độ cống hiến đề thăng là 15%. Ngươi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, tự nhiên chi nộ, ngươi phó bản cống hiến đề thăng là 18%. Ngươi tham dự hoàn thành chi nhánh, loại nhỏ dòng binh nơi trú quân tiến công, căn cứ đoàn đội tạm thời đội trưởng đề nghị cùng đoàn đội thành viên bỏ phiếu. Nên chi nhánh độ cống hiến mức tiền phân phối độ căn cứ vào nhân vật cung ứng vương quốc tệ số. Lượng, người phó bản cống hiến đề thăng làm 25.7%, người tham dự đánh chết Tử Linh Pháp Sư, đồng thời chiếm giữ kia lớn nhất sinh mệnh giá trị phát ra 50%. Người phó bản độ cống hiến đề thăng làm 33.2%, người tham dự đánh chết Tử Linh Pháp Sư, phục sinh 1.2, đồng thời chiếm giữ kia lớn nhất sinh mệnh giá trị phát ra 50%. Người phó bản độ cống hiến đề thăng làm 40.7%, người tham dự đánh chết Tử Linh Pháp Sư, phục sinh 2.2. Đồng thời chiếm giữ kia lớn nhất sinh mệnh giá trị phát ra 50%. Người phó bản độ cống hiến đề thăng làm 50.7%, căn cứ vào người độ cống hiến, người đạt được 50.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 25.000 điểm tổng võng tai tệ. Căn cứ vào người độ cống hiến, người gây ra thành tựu nhiệm vụ, ta có thể đánh 5 cái thành tựu nhiệm vụ. Ta có thể đánh 5 cái thành tựu yêu cầu. Nhân vật hoàn thành đoàn đội phó bản thì độ cống hiến không thua kém 50%. 1.5. Thành tựu ban thưởng. Đặc thù danh xưng, ngươi đạt được giấy thông hành. Vương quốc bảo khố. 1.1. Đoàn đội phó bản. Tử Linh Pháp Sư vị diện cửa hàng đã mở ra. Tại 7 cái tự nhiên ngày sau nên vị diện cửa hàng đóng. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới xuất đại lượng tin tức. Lúc trước Riehtel tại tạm thời đoàn trong đội cho Dịch Thu cùng nữ pháp sư nói rõ về mật thất lối vào. Mà pháp cạm bẫy cách đi, nhưng là vì thời gian thái thương gấp rút, chỉ có văn tự tính miêu tả. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn cần một ít thời gian mới có thể tiêu hóa. Thế nhưng Tử Linh Pháp Sư chạy trốn hành vi, để cho Dịch Thu cũng không đủ thời gian. Nhưng mà căn cứ Riehtel thuyết pháp, hắn cũng không thể đủ khẳng định chính mình có hay không có thể giống như lúc trước bình yên vô sự. Địa trực tiếp xông qua, chung quy ý tưởng ngươi quan sát. Tại Tử Linh Pháp Sư mật thất nhập khẩu trước sở bố trí ma pháp trong cạm bẫy có không ít là tước. Thời tính gây ra bạo tạc loại ma pháp cạm bẫy. Cuối cùng, Dịch Thu linh cơ khẽ động. Hắn phát hiện cứ việc mật thất có khô lâu bồn với tư cách là chiếu sáng. Thế nhưng yếu ớt ma chơi cũng không thể cung cấp vô cùng phong phú chiếu sáng. Cho nên trong mật thất bộ là thuộc về ánh sáng nhạt hoàn cảnh. Vì vậy, Dịch Thu thử dùng ám ảnh hành tẩu thuấn di đi qua. Tử linh pháp sư hiển nhiên còn không có xa xỉ đến tại trong mật thất xử trí không gian khóa. Thế nhưng để phòng dừng lại thuấn di loại năng lực địch nhân, tử linh pháp sư tiến hành một loại rất thường thấy nhẹ vốn nhiễu loạn phương pháp. Đó chính là pháp sư tại không gian thuật ngữ bên trong cấp thấp không gian tác thủ pháp bên trong. Nhắc đến, nhét đồ bỏ đi, vô luận là thông qua bóng mờ mặt, trả lại là thông qua linh giới, hay hoặc là y thơ vị diện tiến hành thuấn di, kia cuối cùng đều muốn phản hồi đến vật chất giới không gian đảo tiêu. Mà nếu như pháp sư cũng không hy vọng có người có thể đủ thuận lợi đạt tới hắn biết rõ không gian đảo tiêu khu vực, hắn liền đại lượng địa tải nên không gian đảo tiêu khu vực cắm vào thông qua ma pháp ấn ký đều sinh thành đại lượng ma pháp đảo tiêu giống hư không. Mặc dù đối với tải có được chân thật tầm mắt sinh vật không có chứng dùng, thế nhưng với tư cách là một loại giá rẻ không gian tắc kỹ thuật, kia tính giá so với không thể nghi ngờ là xuất sắc. Về phần không có chân thật tầm mắt sinh vật muốn từ hỗn tạp tại giống hư không bên trong tìm đến chính xác ma pháp đạo tiêu, liền cần một chút vận khí. Hiển nhiên, nhìn lên Dịch Thu vận khí không tệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.